Kèm theo giọng nói âm u lạnh lẽo mà khàn khàn này vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai mảnh thân ảnh, trực tiếp đạp không mà đi, chậm rãi đi vào bên trong chiến trường. Diệp Trần cũng không có lập tức đuổi bắt hai tên Hồng Y đại giáo chủ, quay đầu hướng hai người đột nhiên xuất hiện kia một cái. Chỉ thấy đây là hai người đàn ông trung niên da trắng, làn da rất nhợt nhạt, giống như quỷ bệnh lao, nhưng hai mắt đỏ ngầu, trên khuôn mặt lộ ra một cỗ nồng nặc mùi máu tanh. Là người của huyết tộc sao? Mọi người vây xem ở phía xa xung quanh, lần nữa thi nhau kinh hồ nghị luận. Hai vị này chắc là hai vị thần vương có địa vị cao nhất huyết tộc kia sao? Không sai, bên trái vị có thần cao kia là Lai Đức thần vương, còn bên phải chính là Khải Đạt thần vương đấy. Các thủ đỉnh cấp của huyết tộc, đây chính là tồn tại rất khó gặp được. Đúng vậy, ngàn năm trước đây, huyết tộc và giáo đình có sự tồn tại đối lập lẫn nhau, tranh đoạt mấy trăm năm, cuối cùng giáo đình thắng thảm mà kết thúc. Cũng chính kể từ lúc đó, huyết tộc tuân thủ ước định chiến bại đã bắt đầu ở ẩn, rất hiếm khi hiện thần công khai ở đại lục Âu Châu. Kèm theo lấy tiếng nghị luận của mọi người, hai vị thân vương của huyết tộc cũng đã bước vào trong vòng chiến. Vừa vặn cũng hai người Ngài Bối Nhĩ và Khắc La Tư phân biệt chiếm cứ một góc, vây quanh Diệp Trần vào trong đó. Nếu như đối thủ không phải Diệp Cuồng Tiên, thì hai người huynh đệ chúng ta thật đúng là không muốn liên thủ với giáo đình các ngươi. Lại Đức thần vương của huyết tộc liếc qua hai người đối diện, một mặt không tình nguyện mở miệng nói. Ta cũng thế. Ngài Vô Nhĩ cũng không cam chịu yếu thế. Chờ chúng ta giải quyết Diệp Cuồng Tiên trước đã, rồi lại thương lượng về chuyện giữa chúng ta, có được không? Một lời đã định. Ở trong dăm ba câu nói, bốn người đã đạt thành một liên minh. Mà mọi người thì lại xôn xao thêm lần nữa. Đấy chính là bốn vị cường giả cảnh giới tiên nhân, bây giờ lại muốn cùng nhau đối phó với Diệp Trần. Phen này thì chắc chắn là nguy to rồi. Bảy người Ngụy Vô Cực đang trốn ở trong gốc cây, thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức tức giận tới mức nhịn không được mà phải chửi má nó. Bốn tên gia hỏa không muốn thể diện. Dù sao thì bọn họ cũng là cường giả tiền nhân cấp 1, thế mà còn muốn bốn đánh một sao? Quá là hèn hạ rồi. Cho dù bọn họ biết Diệp Trần đã từng giết chết Vũ Hạc Đại Tiên và Đại Pháp Sư Tân Cách cũng đều là tiền nhân như vậy. Thế nhờ tình huống trước mắt đây chính là có tới bốn cường giả cấp bậc tiên nhân. Diệp Trần lấy một địch bốn thì có thể có được bao nhiêu phần thắng đây? Diệp tiên sinh, nếu như thực sự không được thì ngài tuyệt đối không nên miễn cưỡng, không cần quản mấy người chúng ta. Dưới tình thế cấp bách, Ngư Hóa Long hướng về phía Diệp Trần ở trên bầu trời đang bị bốn người vây quanh, bỗng nhiên rống lớn một tiếng. Sáu người còn lại cũng thì nhau phụ họa nói, đúng vậy đúng vậy. Hoa Hạ có thể không có bảy người chúng ta, cũng không thể không có Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, ngài hay là đi đi thôi. Chúng ta có chết cũng không có gì đáng tiếc cả. Ngài Bố Nhĩ thấy thế thì quay miệng cũng không thể không lộ ra nụ cười rành mãnh. Diệp Cuồng Tiên, bản giáo chủ kính nể người là một cường giả. Chỉ cần người đáp ứng đề nghị trước đó của ta, điều kiện ta nói qua vẫn có hiệu lực như cũ. Người thấy thế nào? Lại Đức Thần Vương cũng thì theo mở miệng nói. Không sai, chỉ cần người hứa hẹn không tranh đoạt bất tử quả với chúng ta, thì huyết tộc chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó người. Mỗi người tuy rằng có chiếm ưu thế về số lượng, thế nhưng trong lòng thật ra thì cũng không có nắm chắc. Hơn nữa, bọn họ có thể tin chắc, cho dù bốn người bọn họ cùng nhau có thể đánh tiểu tử Hòa Hạ trước mắt này, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó, nó không chừng, ngược lại sẽ khiến người khác có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn họ cũng không muốn liều mạng làm gì. Không ngờ tới đối với lời đề nghị này thì Diệp Trần chỉ cười lạnh. Chỉ bằng bốn tên phế vật như các người cũng muốn bảo ta phải đầu hàng sao? Thật sự là nực cười đấy. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, trên người đã lóe lên ánh sáng vàng kim một lần nữa, mở ra lưu ly kim thân. Mọi người cẩn thận, không nên đối kháng chính diện với hắn. Sau khi Khắc La Tư, Hồng Y đại giáo chủ quát đến một tiếng, thì ngay lập tức lùi về phía sau. Hắn thật sự là một kích kinh khủng trước đó của Diệp Trần mà bị dọa cho khiếp sợ, và lúc này đã không dám khinh địch chút nào. Vị đại đức thần vương của huyết tộc kia thấy thế thì trên mặt lộ ra vẻ nồng đậm trào phúng. Khắc La Tư, uổng cho ngươi sống hơn 100 tuổi, quả nhiên vẫn nhát gan giống như đã trước đây vậy. Diệp Cuồng Tiên, để cho ta tới chiếu cố cho người trước. Huyết thần chi thể. Lại đức thần vương nói ra lời này, Đồng thời, trên thân đột nhiên phát ra huyết quang chói mắt, chẳng những làn da trên người toàn bộ biến thành huyết sắc kinh khủng, ngay cả con mắt trên tóc cũng không có ngoại lệ. Tiếp theo, cả người Lai Đức Thần Vương vậy mà nhanh chóng phồng lên, thời gian chỉ một vài cái nháy mắt đã biến thành một con người to lớn cao gần 3 mét. Đây chính là thủ đoạn của thần vương huyết tộc sao? Khí tức tành máu như thế, để cho người ta không tự chủ được mà cũng cảm giác được tim đập chân run. Phảng phất là một con mãnh thú có thể ăn thịt người. Bản thân của huyết tộc thì dựa vào việc hút máu của người sống mà sinh tồn. Nếu không phải bởi vì điểm này, huyết tộc sẽ không trở thành công địch của toàn thế giới. Bằng không năm đó, thắng cũng chưa chắc đã là gia đình mà là huyết tộc đấy. Mọi người thi nhau sợ hãi thán phục, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không nhìn qua. Luyện thể lưu sao? Đáng tiếc, chẳng qua chỉ là bàng môn tà đạo, dựa vào việc thôn phệ máu của người khác để tăng thực lực của mình. Ở trong tu chân giới cũng thuộc về ma đạo, người người đều có thể trù diệt. Diệp Trần lẩm bẩm nói một câu, mà bên kia Lai Đức Thần Vương đã biến thân thành công, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm một cái. Diệp Cuồng Tiên, máu của người chắc chắn sẽ rất ngon đấy. Chờ tới chữ A kia rơi xuống, Lai Đức Thần Vương đã biến mất ở ngay tại chỗ, thật giống như bỗng dưng không nhìn thấy đâu nữa. Mà ngay sau đó thì lại giống như đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đi tới một nơi trước mặt Diệp Trần, khoảng cách 10 mét. Tốc độ nhanh thật, con mắt căn bản không theo kịp động tác của hắn. Tốc độ vậy mà còn nhanh hơn so với Lôi Thần Trụ Tư. Truyền ngôn huyết tộc có danh xưng là nhục thân vô địch, có thể dễ dàng vượt qua tốc độ của âm thanh, quả nhiên không phải là giả. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Lại Đức Thần Vương kia đã sắp sát tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp vung nắm đấm to lớn màu đỏ ngòm lên, hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống. Mà Diệp Trần thì vẫn đứng im ở chỗ đó, không có ý tứ muốn tránh né một chút nào. Ngược lại trực tiếp xuất ra một quyền tiến lên đón đỡ. Lại Đức Thần Vương thấy thế thì lập tức không kinh sợ, mà còn lấy đó làm mừng. Trời cận chiến với ta sao? Huyết tộc chúng ta chưa cận chiến, thế nhưng là từ trước tới bây giờ còn chưa có sợ qua ai. Hai nắm đấm một lớn một nhỏ của hai người hung hăng va chạm vào nhau. Ngay cả không gian xung quanh đều bị mạnh mẽ lắc lư một cái. Sau đó, ảnh hưởng còn lại của hai quyền này lấy hai người làm trung tâm. Các sông băng trong phạm vi 100 mét vậy mà toàn bộ bị san thành bình địa. Mà những mảnh băng nát bấy kia cũng thì nhào bắn tung tóe lên, sau đó chậm rãi rơi xuống giống như tuyết rơi đầy trời. Lực lượng bực này cũng quá kinh khủng đi. Không hổ là thần vương của huyết tộc. Cũng không biết hai người sau đấu lực quyền thì ai càng lớn hơn một bậc. Nếu bàn về thực lực thì tự nhiên là Diệp Cuồng Tiên sẽ mạnh hơn, thế nhưng hắn không nên đối quyền với Lai Đức Thần Vương. Huyết tộc thế nhưng là có danh xưng cận chiến không cái gì có thể sánh được. Cái gì? Đám người thấy rõ ràng tình huống trong vòng chiến đấu thì lập tức tất cả mỗi người đều trợn mắt há mồm. Lúc này chỉ thấy Lai Đức Thần Vương của huyết tộc kia có danh xưng là vô địch trong cận chiến, thế mà cả người bay ngược ra đằng sau, mà toàn bộ cánh tay phải của hắn đã không còn tồn tại, lại bị một quyền của Diệp Trần đánh cho thành vỡ vụn. Không phải chứ, hai người cận chiến, Lai Đức Thần Vương thế mà đã bị treo lên đánh rồi sao? Thế mà đánh nát cánh tay của Lai Đức Thần Vương, mà chính mình một cọng lông, một sợi tóc cũng không tổn hao gì. Lực lượng này đến cùng khủng bố tới mức nào? Không nghĩ tới, thân thể của hắn so với huyết tộc còn mạnh hơn rất nhiều. Đi chết đi. Một quyền Diệp Trần đánh nát một cánh tay của Lai Đức Thần Vương, đồng thời tay trái của hắn nắm khí thành kiếm đã hùng hằng bổ xuống lần nữa. Cẩn thận! Khải Đặc Thần Vương ở đằng sau đã hóa thành trạng thái huyết nhân từ lâu. Nhìn thấy đồng bạn của mình đang gặp nạn, thì ngay lập tức thân thể nhón một cái. Trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một tay cứu lấy Lai Đức Thần Vương đang bị trọng thương. Hùng hùng hiểm hiểm tránh thoát một đạo kiếm khí này của Diệp Trần. Mà cùng lúc đó, Ngài Bỗ Nhĩ và các La Tư nhắm ngay cơ hội này cũng thi nhau xuất thủ. Thánh quang tẩy lễ, quang minh thập tự kiếm thuật. Ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ mấy chục mét xung quanh Diệp Trần. Mà ở dưới sự bao phủ của đạo ánh sáng trắng này, giống như tạo thành một cái lồng giam rất lớn. Tiếp theo trên bầu trời đã xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng hình thập tự giá, hùng hằng hướng về phía Diệp Trần ở dưới mà bổ xuống. Diệp Trần vốn định tránh ra, thế nhưng lại chợt phát hiện những ánh sáng trắng xung quanh kia giống như chất keo dính, vậy mà cắt cao dính thân thể của hắn ở tại một chỗ. Diệp Cuồng Tiên, người bị lừa rồi.

người đó không phải là đối thủ của đối phương. Mà một khi thi thuật thành công, thì vô luận là có thể giết chết được đối thủ hay không, thì người thi thuật có khả năng sống sót, cho nên được xưng là tế tự. Khắc La Tư! Ngài Bố Nhĩ vẫn còn đang bị vây ở bên trong cấm chế không gian. Thế cảnh này thì lập tức rống lớn một tiếng. Đáng tiếc, căn bản vẫn không có cách nào thoát ra khỏi cấm chế không gian, chỉ có thể lo lắng xuồng mà thôi. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay ta lấy danh nghĩa của chúa cha và phán quyết, người xuống địa ngục cho ta. Khắc La Tư giơ quyền trượng trong tay lên cao cao. Trong nháy mắt, huyễn hóa thành một cái thanh kiếm thập tự màu bạc, nhìn xuống Diệp Trần phía dưới, giọng nói giống như tiếng chuông ngân, chậm rãi mở miệng nói. Sau khi lắc, Khắc La Tư đã thì triển ra quang minh tế tự thuật. Khí thế ở trên người so với trước đó, cường đại đầu chỉ gấp 5 lần, giống như đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới địa tiên, hay còn gọi là tiên nhân cấp 2. Thấy cảnh này, một số người có tu vi yếu ở xung quanh lập tức thì nhào nhanh chóng lùi lại phía sau. Trên mặt mọi người đều là một vẻ kinh ngạc. Nghe nói, quang minh tế tự thuật này, một khi thi triển đi ra, thì người thi thuật này sẽ đứng trước kết cục hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, Diệp Cuồng Tiên này vậy mà có thể bức bách Khắc La Tư đại giáo chủ đến tình trạng như thế. Ngay cả cấm thuật cường đại như thế cũng thi triển ra. Lần này coi như không giết chết được Diệp Cuồng Tiên, thì chỉ ít cũng có thể đả thương được hắn. Mấy người bọn Ngụy Vô Cực lập tức đều hiện ra vẻ mặt đau thương. Khắc La Tư này quá mạnh rồi. Đây chính là lấy sinh mệnh và linh hồn để đánh đổi, thi triển ra một kích mạnh nhất. Diệp tiên sinh còn có thể chống đỡ được sao? Diệp tiên sinh nhanh tránh ra. Bài người vừa sợ lại vừa gấp, nhịn không được hướng về phía Diệp Trần ở trên bầu trời trống lớn một tiếng. Theo suy nghĩ của bọn họ, thì sau khi Khắc La Tư thi triển cấm thuật như thế, thì khẳng định chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Chỉ có thể trước tiên đánh đi mũi nhọn của công kích, không bị đối phương đánh trúng thì mới có thượng sách. Tuy nhiên, vốn quan ngoài ý liệu của tất cả mọi người, Diệp Trần chẳng những không có né tránh, ngược lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Lão đầu, người vì cứu đồng bạn có thể hy sinh chính mình, cũng có thể coi là một tên hán tử. Hôm nay, ta liền đường đường chính chính đánh bại ngươi để ngươi được chết có ý nghĩa. Cùng lúc Diệp Trần nói ra những lời này, thì một tay đã thi triển thuật giam cầm không gian, vẫn dùng lực lượng của không gian pháp tắc xào sát thân thể của Ngải Bố Nhĩ, đồng thời vung thảo trị kiếm lên chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu đen yêu dị xẹt qua trên không trung, và chạm với chỗ tụ hợp ánh sáng trắng được bộc phát trên quyền trượng của Khắc La Tư. Cái gì? Cái tên này là điên rồi sao? Đối mặt với một kích mà phải trả một cái giá lớn như vậy bằng cả mạng sống của mình để đánh đổi của Khắc La Tư đại giáo chủ. Vậy mà chẳng những không tránh không né, ngược lại còn chủ động nghênh đón tiếp lấy. Thật đúng là đủ ngông cuồng mà. Theo tiếng nghị luận liên tiếp của mọi người, thì trên bầu trời kia, hai đạo ánh sáng một đen một trắng đã va chạm vào nhau. Mới nhìn, ánh sáng màu trắng kia có khí thế phải vượt xa ánh sáng màu đen kia. Dường như Khắc La Tư đã chiếm cứ thế thượng phong. Ta cứ nói đi, Diệp Cuồng Tiên này chắc chắn phải thua rồi. Đây chính là cái giá lớn phải trả cho sự ngông cuồng. Có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên thì Khắc La Tư đại giáo chủ cũng coi như là chết có ý nghĩa. Tuy nhiên, còn chưa đợi mọi người hoàn toàn cao hứng trở lại, thì trên bầu trời lại nảy sinh ra dị biến. Chỉ thấy kiếm quang màu đen kia, tuy rằng có khí thế xa xa không bằng kiếm mang màu trắng, thì nhưng chẳng những không có bị áp đảo, ngược lại giống như cắt đậu hũ, mạnh mẽ xé vỡ kiếm quang màu trắng kia ra. Kiếm mang màu trắng cường đại không ai bị nổi, thế mà bị kiếm mang màu đen này rõ ràng chặt thành hai đoạn. Không, không thể như vậy được. Lục Cắc La Tư phát hiện ra, thì không cam lòng mà tức giận cuống lên. Bản thân của hắn làm sao có thể hiểu được tử vị của việc này. Sau một khắc, những nơi mà kiếm quang màu đen kia bay xẹt qua, giống như ngay cả không gian đều bị cái ánh kiếm quỷ dị này xoắn nát. Không, đây không có khả năng. Khắc La Tư tiếp tục không cam lòng mà rống lớn một tiếng. Vốn hắn cho rằng thi triển cấm thuật ra, coi như không giết chết đối phương, thì ít nhất cũng có thể làm cho đối phương bị trọng thương. Không nghĩ tới lại bị đối phương phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên đến giờ khắc này, Khắc La Tư đã không còn cố kỵ gì nữa, lập tức không đùi mà tiến tới, ngược lại đón đầu xông tới. Thượng đế à, xin thường xót con dân của người đi. Khắc La Tư đã bị ép vào tuyệt cảnh, lần nữa trong lúc sắp tới thời khắc phải chết, thì lại thấp giọng ngầm sướng. Thân thể thế mà tự động nổ tung hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng trắng, cùng với thanh thập tự kiếm ở trên bầu trời kia hóa làm một thể. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương vậy mà lựa chọn trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn của chính mình rồi mới hoàn toàn dung nhập vào bên trong một chiêu này. Mà bây giờ uy lực của một chiêu này, ngay cả Diệp Trần cũng không thể coi thường được. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, kiếm quang màu trắng mạnh lên một lần nữa, mà Diệp Trần cũng lại liên tiếp vùng ra mấy kiếm, tăng cường sức mạnh cho đạo kiếm mang màu đen kia. Rất nhanh, hai đạo kiếm mang kinh thiên, một trắng một đen, đã va chạm vào nhau một lần nữa. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, ngay cả một đám các du khách ở trên tàu phá băng cách ra ngoài ngàn dặm cũng đã chú ý tới cảnh tượng bên này, thì nhau kinh hồ nghị luận. Tiên Mộng Kỳ nhìn về hướng phát ra thiên địa dị tượng trên đảo Lang Vương, không thể không nghĩ tới Diệp Trần trước đó, thì lập tức đoán được điều gì. Trên gương mặt xinh đẹp, không thể không lộ ra vẻ lo lắng. Mà lúc này, ở trên tàu chiến đấu của Mỹ Quốc, Tẹt Là cũng đang nắm chặt nắm đấm lại, vẻ mặt mong chờ lắm. Nếu như những người này thật có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên, vậy thì bom nguyên tử kia cũng không cần thiết phải dẫn nổ. Dù sao bên quốc hội kia cũng không muốn động tĩnh huyền náo lên quá lớn. Đợi hai đạo kiếm mang kinh thiên kia tản đi, mọi người vội vàng nhanh chóng nhìn vào bên trong chiến trường. Chỉ thấy Khắc La Tư Hồng Y đại giáo chủ kia sớm đã hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế, mà Diệp Trần cũng liên tiếp lùi lại hơn 10 mét, trước ngực xuất hiện một vệt máu vô cùng bắt mắt. Cho dù tu vi của Khắc La Tư kia kém xa Diệp Trần, thế nhưng một kích liều mình được ăn cả ngã về không này đã vượt qua đại pháp sư Tần Cách và Vũ Hạc Tiên Nhân trước đó. Khắc La Tư Ngài Bố Nhĩ bị Diệp Trần dùng pháp thuật cấm chế không gian giảm lại, lúc này cũng đã thừa cơ tránh thoát được, lập tức rống lớn một tiếng. Thực lực của Khắc La Tư mạnh bao nhiêu, hắn thì quá rõ ràng. Ở trước khi hắn không có trở thành người thừa kế chức vị giáo hoàng, cũng đã được giáo đình công nhận là cường giả gần với giáo hoàng, vĩ đại kia nhất. Cho dù là Ngài Bố Nhĩ hắn ở trước khi không có tu luyện giam cầm thuật quan hệ, cũng không phải là đối thủ của vị tiền bối trong giáo này. Thế nhưng bây giờ, Khắc La Tư nỗ lực lấy tính mệnh của mình để đánh đổi, thi triển ra một kích mạnh nhất, chỉ sợ đều đã vượt qua cả thực lực của giáo hoàng kia. Không nghĩ tới, vậy mà cũng không thể nào giết chết được Diệp Cuồng Tiên. Thực lực của người này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Khắc La Tư đại giáo chủ lại bị giết trong nháy mắt rồi sao? Không nghĩ tới, Khắc La Tư đại giáo chủ thi triển ra cấm thuật, vậy mà cũng vẫn bị kiếm của Diệp Cuồng Tiên giết chết. Một kiếm vừa rồi, tại sao lại kinh khủng đến như thế? Mọi người thấy cảnh tượng này, tất cả ngay lập tức đều hoảng sợ không thôi. Nói thì chậm, nhưng thật ra thì từ lúc tứ đại cường giả bắt đầu vây công Diệp Trần đến bây giờ, chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi trong 5 phút. Đầu tiên Diệp Trần là một quyền đảm trọng thương lại đức thần vương của huyết tộc, rồi mới dùng pháp thuật không gian bắt lại Ngài Bố Nhĩ. Bây giờ lại một kiếm giết chết Khắc La Tư, sau khi thi triển ra cấm thuật làm thực lực tăng nhiều. Trong nháy mắt, tứ đại cao thủ cấp tiên nhân đã có một chết, hai bị thương. Duy chỉ có Khải Đặc thần vương của huyết tộc kia thì bình yên vô sự. Thế nhưng sớm đã kéo lấy lại đức thần vương trốn ra xa một bên. Mọi người đừng sợ, Diệp Cuồng Tiên đã bị trọng thương. Mọi người chúng ta cùng tiến lên, nhận định có thể giết chết hắn. Trong đám người, không biết là ai gào to một tiếng. Tiếp theo lại càng có thêm nhiều người hô lên. Không sai, mọi người cùng nhau trù sát người này đi. Tuyệt đối không thể để cho người này còn sống mà rời khỏi đây. Sau khi mọi người thấy Diệp Trần bị thương thì lập tức thì nhau lạ ầm lên. Những người ở trước mắt này gần như đều đã cường giả đỉnh cấp của các quốc gia trên toàn cầu. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì bọn họ mới phát hiện chính mình có thực lực so với thiếu niên cười hoa hạ trước mắt này còn kém xa tới như vậy. Quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Bọn họ đang khiếp sợ, cũng đang khủng hoảng, cũng không thể không bắt đầu sinh ra nồng đậm sát ý. Cái tên này quá mạnh. Hơn nữa, làm việc không có bất kỳ một chút cố kỵ nào. Muốn giết ai thì giết kẻ đó. Có đảm bảo sẽ có một ngày, vận rủi sẽ không buông xuống đúng người bọn họ. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rẫy. Diệp Trần là một tồn tại khiến cường giả các quốc gia này cảm nhận được sự bất an và uy hiếp rất lớn. Chỉ có điều trước đó vì bảo tồn thực lực, cho nên mới không ai dám ngòi đầu lên chống lại. Mà bây giờ, khác là từ điều tính mạng của mình, cuối cùng cũng đã thương được người này. Đây chính là thời cơ tốt nhất để tru sát người này. Hôm nay không giết người này, ngày sau chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Giờ khắc này, gần như trong lòng của hết thảy cường giả đều không hẹn mà cùng hiện lên một đạo suy nghĩ như thế. Một khi có người mở ra tiếng lòng của họ thì lập tức đạt được sự hưởng ứng của bọn họ. Theo lời kêu gọi của người kia vang lên, từng đạo khí tức cường hãn thì nhào hướng về phía Diệp Trần mà lao tới. Hiển nhiên có ý định triển khai vây quét với Diệp Trần. Mấy người Ngụy Vô Cực thấy thế thì sắc mặt lập tức đại biến. Bảy người vội vàng chạy như bay tới trước mặt Diệp Trần bảo vệ hắn vào giữa. Những người này quá hèn hạ, thế mà định cùng dùng chiến thuật biển người. Theo ta được biết, trong số những người này, cường giả cấp bậc tiền nhân ít nhất có 3 vị. Về phần cường giả cấp bậc thần cảnh thì ít nhất cũng phải có 3-40 người đấy. Không ổn, Diệp tiên sinh, ngài bị thương rồi, ngài nhanh trốn đi, chúng ta ngăn cản cho ngài. Không sai, lấy tu vi của ngài, nếu như muốn chạy trốn thì chắc chắn không có người nào có thể ngăn cản được ngài. Bảy người, người một lời ta một câu, thì nhau mở miệng khuyên nhủ Diệp Trần. Không ngờ tới khóe miệng của Diệp Trần hơi dương lên. Trốn sao? Tại sao ta phải chạy trốn? Chỉ bằng những người như bọn họ cũng muốn giết được ta sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc Diệp Trần nói ra câu này, vết kiếm ở trước ngực vô cùng bắt mắt kia lập tức nhanh chóng khép miệng. Thời gian chỉ trong một cái nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Một kiếm vừa rồi nhìn như kinh khủng lắm, hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ được lưu ly kim thân của Diệp Trần. Tuy nhiên thường thế cũng không nghiêm trọng cho mấy. Hơn nữa, sở dĩ hắn muốn lĩnh một kiếm này cũng là cố ý kiểm nghiệm thực lực của lưu ly kim thân tầng 2 một chút. Phải biết là hắn như ngay cả bát chỉ kính cũng chưa có sử dụng đâu. Diệp tiên sinh, hãy nghe chúng ta đi. Nghe được lời này của Diệp Trần, Ngụy Vô Cực đang muốn tiếp tục mở miệng khuyên bảo. Diệp Trần thì lại trực tiếp một lời ngăn lại nói. Mấy người các ngươi rời khỏi đảo Đăng Vương trước đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay của ta. Nói xong câu này, Diệp Trần không đợi mấy người Ngụy Vô Cực từ chối, đã nhấc thảo tri kiếm trong tay lên, hướng nhiều cường giả đang vây công đi lên, chủ động mà đánh giết tới. Các người nếu như đã muốn chết, vậy hôm nay ta sẽ để cho các người vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Nâng theo một giọng nói lạnh lùng vang vọng đất trời, Diệp Trần đã giết vào bên trong đám cường giả này, đồng thời thảo tri kiếm trong tay bỗng nhiên tăng vọt. Thiền địa nhất kiếm. Diệp Trần đã hoàn toàn bị chọc giận, cũng lười lãng phí thêm thời gian nữa. Trực tiếp vừa ra tay chính là kiếm chiều mạnh nhất. Một đạo kiếm quang này, đèn yểu dị, dài trên là 100 mét, trực tiếp là quét ngang hướng đám cường giả kia mà đi. Nhưng đời kiếm mang màu đen đi qua, giống như là có thể thôn phệ không gian. Phàm là người bị kiếm mang trảo qua, thì trong nháy mắt sẽ bị chém thành hai đoạn. Đường theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một kiếm này của Diệp Trần chém ra, trong nháy mắt đã có hơn 10 tên cường giả thần cảnh bị chết, mười mấy tên cao thủ thánh cảnh. Phải biết, mỗi một vị cường giả thần cảnh đó cũng đều là tồn tại sừng bá một phương, thậm chí ở một số quốc gia cỡ nhỏ cũng là đủ để trở thành chủ hộ thần của một nước. Bây giờ lại bị Diệp Trần tùy ý chém giết như cát dưa hấu. Cái gì thế này? Cường giả của các quốc gia còn lại vốn còn muốn hùng hằng lao tới, thấy được cảnh tượng này thì ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm thật lớn, thì nhau kinh hồ lên. Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng không có bị thương sao? Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Một kiếm vừa rồi kia sao lại mạnh tới như thế? Đây còn là lực lượng của con người sao? Hắn không phải là người, hắn là Satan, là loài ma quỷ. Vốn mọi người còn tưởng rằng thừa dịp cái tên này bị thương, tất cả mọi người cùng tiến lên thì chắc chắn có thể diệt chết hắn. Thế nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, cái tên này trước đó lại còn có chỗ bảo lưu. Chém giết cường giả thần cảnh, thế mà dễ dàng như thái thịt thái rau. Mọi người đừng sợ, chiêu thức cường đại như thế, khẳng định hắn thì triển ra cũng không được mấy lần. Mọi người tản ra, không được tiến lên quá gần nhau, chờ thực lực của hắn hao hết, thì thắng lợi chắc chắn sẽ là của chúng ta. Ở ngoài xa mấy ngàn mét, Ngài Bối Nhĩ đứng ở trên một đỉnh băng, hướng về phía cường giả của các quốc gia, bước chân đã đại loạn, mở miệng nhắc nhở. Không sai, hôm nay nếu như chúng ta không giết người này, thì ngày sau chắc chắn sẽ bị hắn điên cuồng trả thù, cho nên hắn phải chết. Một bên khác, Khải Đặc Thân Vương của huyết tộc cũng đi theo mở miệng nói. Mọi người nghe được lời nói của hai người này, lúc này mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, nhưng cũng né tránh ra xa, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần chỉ cười lạnh, sai khí trên người ngay lập tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Không sai. Hôm nay nếu như các người không giết được ta, thì ta ngày sau chắc chắn sẽ hoàn trả tới trên người của các người gấp 10, gấp trăm lần. Giáo đình, huyết tộc, chỉ cần Diệp Cuồng Tiên ta hôm nay không chết, ngày sau ta chắc chắn sẽ san bằng các người. Giọng nói vừa rơi xuống, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, người trên không trung lấp lóe liên hồi, trong nháy mắt đã giết tới trước mặt ngài Bối Nhĩ, Hồng Y đại giáo chủ. Cái gì? Ngài Bối Nhĩ lập tức giật mình kêu lên, ánh trắng trắng ở trên thân trong nháy mắt nổi lên. Quang chi ảnh. Ngài Bối Nhĩ thôi động công pháp quang hệ tới mức cực hạn, thân hình gần như hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt thôi đuôi ra ngoài tới vài trăm mét. Tuy nhiên, không để hắn thở phào nhẹ nhõm, thì bên tai bỗng nhiên truyền tới một giọng nói lạnh như băng, giống như lời tuyên án của Thượng Thiên. Đi chết đi. Ngài Bối Nhĩ giật mình trong lòng, sau đó tê hòa mắt. Một bóng người như trống rỗng mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó một đạo kiếm mang màu đen xẹt qua trên không trung. Thánh quang hộ thể. Ngài Bối Nhĩ căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hơn nữa không gian xung quanh giống như bị khóa chặt, để cho hắn không thể nhúc nhích một chút nào. Đành phải xuất ra toàn bộ công lực rót vào bên trong thánh khí phòng ngự. Trước đó, hắn chính là dùng thứ này để chặn một kiếm của Diệp Trần. Đáng tiếc là lần trước Diệp Trần là lấy kiếm khí để mà công kích, mà lần này lại dùng thánh khí trảo trị kiếm. Oanh một tiếng, kiếm mang màu đen chém xuống, thanh quang hộ thể nhìn như không có kẽ hở nào, thế mà trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Đáng thường vì Hồng Y đại giáo chủ có tiếng tăm lừng lẫy ở Âu Châu này, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì đã bị một kiếm này của Diệp Trần chém làm hai khúc. Mọi người thấy Diệp Trần chém ngài Bố Nhĩ chết dễ dàng như vậy thì là ngay lập tức từng tên bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch. Có vài người đã bắt đầu thoái ý. Một kiếm trảm tiên nhân, cái này cũng thật là mạnh chứ. Mà sau khi Diệp Trần dùng một kiếm giết chết vì người thừa kế chức vị giáo hoàng đời sau này, ngược lại đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người hai vị thân vương của huyết tộc kia, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo đến được các người đấy. Cùng lúc giọng nói rời xuống, Diệp Trần lần nữa thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt vẫn có khoảng cách mấy ngàn mét. Không ổn, tách ra trốn thôi. Sau khi hai vị thân vương của huyết tộc phản ứng lại, thì ngay lập tức từng vị theo hai hướng khác nhau hốt hoảng mà chạy trốn. Cái tên này quả thực thật sự rất đáng sợ. Thực lực thật biến thái, quá biến thái rồi. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng biến thái tới như vậy. Gần như không có bất kỳ nhược điểm nào. Thế này thì còn muốn đánh đấm như thế nào nữa chứ? Nếu như mọi chuyện đều có thể làm lại, hai người bọn họ nói cái gì cũng không lựa chọn ra tay với cái tên đáng sợ này. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Diệp Trần chỉ hơi cân nhắc một lát thì trực tiếp rút kiếm đuổi về phía Hải Đặc Thần Vương, đồng thời tay trái điểm ra một chỉ hướng phương hướng mà Lãi Đức Thần Vương đang chạy trốn. Xích Diễm, đi! Xích Diễm kiếm trực tiếp phá thể mà ra, cùng bản thể của Diệp Trần chia làm hai đường, truy sát thẳng tới một tên thần vương của huyết tộc khác. Ngăn hắn lại, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Mặt thấy cái tên đáng sợ đằng sau kia, càng ngày càng cách hắn càng gần, thì Cải Đặc Thân Vương vừa điên cuồng chạy trốn, vừa hướng về phía các cao thủ ở xung quanh, là lớn. Đáng tiếc, mọi người sớm đã bị Diệp Trần dọa cho sợ mất mặt rồi, thì còn nơi nào có lá gan để mà đứng ra cơ chứ? Ngay cả những tên thủ hạ huyết tộc kia, từng tên cũng thì nhào tứ tán bỏ trốn. Nhận lấy cái chết đi. Không tới 10 giây đồng hồ sau, Diệp Trần cũng đã đuổi kịp bước chân của Khải Đặc Thần Vương, trực tiếp chém ra một kiếm. Không, không thể nào. Khải Đặc Thần Vương lập tức giống lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên lăng vọt. Nháy mắt đã hóa thành một người to lớn, toàn thân đỏ lòm, cao tới 3 mét. Đáng tiếc, ở trước mặt, một luồng kiếm quang màu đen kia, thì người to lớn toàn thân đỏ lòm, lộ ra khí tức khủng bố kia. Thế mà lại yếu ớt đến như vậy. Chỉ nghe oanh một tiếng, Khải Đặc Thân Vương bây giờ hóa thân thành con ong, như là vẫn bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa. Thậm chí, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh nát luôn, không có bất kỳ một chút cơ hội nào mà ngưng tụ thành hình. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Xích Diễm Kiếm cũng đâm một kiếm chém trúng đầu của Lai Đức Thần Vương. Đầu của vị thân vương huyết tộc kia, trong nháy mắt nổ tung, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Trước sau không tới 2 phút, lại có 3 tên cường giả cảnh giới nhân tiên, tức là tiên nhân cấp 1, bị Diệp Trần chém chết. Cái này... Những người còn lại kia cuối cùng mới phản ứng lại. Má ơi, chạy mau! Đối phương, ngay cả tiên nhân đều có thể trong nháy mắt giết chết một cách dễ dàng như thế, thì bọn họ những người này tính là thứ gì chứ? Buồn cười, bọn họ vốn còn tưởng rằng có thể dùng chiến thuật biển người để mai chết đối phương. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ tới sẽ có một cái kết quả như vậy. Lần này, sự sợ hãi của bọn họ đã phát ra từ nội tâm, không còn ai có dũng khí tiếp tục ở lại. Đáng tiếc, Diệp Trần đã giết tới thì há sẽ dễ dàng buông tha cho bọn họ chứ. Bây giờ, muốn chạy thì cũng đã muộn lắm rồi. Bản thân của Diệp Trần dường như đã quyết tâm phải diệt sát tất cả những người nơi đây. Theo từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên ở trên đảo băng. Đảo băng vốn là sạch sẽ, trắng nõn, thì ngay đã trở thành máu chảy thành sông, rõ ràng biến thành một hòn đảo máu. Lúc này, mấy người Ngụy Vô Cực sớm đã chạy trốn tới đảo bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, thì lập tức từng người đều há thật to cái miệng của mình ra, giống như có thể nuốt vào nguyên cả một quả trứng gà. Thế mà dễ dàng như vậy đã chém chết 4 vị cường giả cấp bậc nhân tiên ư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì thật không thể tin được. Những người này đều là một nhóm cường giả cấp cao nhất trên thế giới. Quá cường đại rồi. Mấy người sợ hãi than một lát. Ngư Hóa Long bỗng nhiên nhịn không được, mở miệng nói. Có vẻ như Diệp tiên sinh thật có thể giết sạch những cường giả này. Hay là chúng ta trở lại nhìn xem. Mấy người còn lại cũng thì nhau có chút động tâm. Không nghĩ tới, Ngụy Vô Cực lắc đầu nói. Tuyệt đối không nên. Ta thấy Diệp tiên sinh bây giờ dường như đã có chút dấu hiệu nhập ma. Chúng ta đi qua lúc này, nói không chừng, ngay cả chúng ta, ngài ấy cũng giết hết. Hơn nữa trước đó, Diệp tiên sinh cũng đã nói, bảo chúng ta nhanh chóng rời khỏi đảo Lang Vương. Chúng ta vẫn nên dựa theo lời nói của ngài ấy mà làm đi. Trong lòng mọi người nhất thời vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước. Đó giống như là cảnh tượng địa ngục nhân gian, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh vào trong người. Mặt thấy những người đang chạy trốn về phía bọn họ, thế là thi nhau nhảy xuống mặt nước biển, liên tiếp vọt ra ngoài hơn 10 dặm, lúc này mới ngừng lại. Mà lúc này, ở trên đảo Đăng Vương cũng đã khôi phục sự yên tĩnh, dường như giết chóc đã kết thúc. Ở trên tàu chiến đấu của Mỹ Quốc, tất cả mọi người đều đang nhìn vào hình ảnh được vệ tinh truyền về, thì ngay lập tức từng người đều trợn mắt há mồm. Mọi người sững sờ một lúc lâu, thì bỗng nhiên có một tên sĩ quan hướng về phía Tét La cất tiếng nói. Tiến sĩ, có muốn dẫn nổ bom nguyên tử hay không? Người này thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi đảo Lang Vương được. Tét La hít sâu một hơi chậm rãi nói. Không được, bây giờ còn chưa phải tới là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là Diệp Cuồng Tiên này, một hơi giết chết 4 vị cường giả cấp tiên nhân, hơn 20 tên cường giả thần cấp, mấy chục tên cao thủ thánh cảnh, còn có ai có thể ngăn được hắn? Nếu như lúc này không dẫn nổ bom nguyên tử, nhờ đầu hắn rời khỏi đảo Lang Vương thì làm sao đây? Trên mặt tên sĩ quan kia đều tràn đầy vẻ lo lắng nói. Không nghĩ tới Tét La vẫn quả quyết lắc đầu. Không được, thực lực của tiểu tử này lại mạnh hơn trước đó rất nhiều. Ngay cả ta hiện tại cũng không nhìn thấu được thực lực chân chính của hắn. Bây giờ hắn không ở giải đất trung tâm của đảo Lang Vương. Coi như dẫn nổ bom nguyên tử, ta cũng không dám chắc là có thể giết chết được người này hay không. Hơn nữa, tiểu tử này nếu như tới để tìm Lang Vương Quan Lạc Vu, thì há lại sẽ rời đi dễ dàng như thế. Chúng ta không ngại đợi thêm một chút. Huống chi, bất tử quả chúng ta còn chưa có lấy được. Lần này chúng ta tổn thất 2 vị cường giả là Trụ Tư và Anna. Nhất định phải đạt được bất tử quả mới có thể sáng tạo ra gen chiến sĩ mạnh hơn. Tét La nói tới đây thì dừng lại một chút, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ lạnh lùng, lại nói tiếp. Nghĩ biện pháp truyền sự việc xảy ra trên ra bên ngoài đảo. Diệp Cuồng Tiên đồ sát cao thủ của các quốc gia thì trước tiên cần phải để cho cao tầng của các quốc gia đó biết được. Kể từ đó, chúng ta lại sử dụng bom nguyên tử trù sát người này cũng sẽ không bị quốc tế đưa tới chỉ trích quá lớn. Diệp Cuồng Tiên, có nhiều người chôn cùng với người như thế cũng coi như là người chết đáng giá đấy. Sau khi Diệp Trần, một hơi trù sát cường giả của các quốc gia hầu như không còn ai, lập tức nhịn không được mà bắt đầu thở dốc. Hai mắt đỏ ngầu, qua một lúc lâu mới từ từ khôi phục lại. Kỳ lạ, từ trước, khi bước vào đảo Lang Vương này, thì toàn thân ta đã cảm thấy không thoải mái. Vốn ta còn tưởng bởi vì những người này, thế nhưng vì sao ta giết sạch những người này thì lại cảm giác không thoải mái này, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng tăng thêm mãnh liệt đấy. Ngay tại lúc Diệp Trần nghĩ mãi mà không hiểu, thì bỗng nhiên ở phía xa truyền tới một giọng nói du dương. Diệp Cuồng Tiên đã tới đây, vậy thì tới đây gặp một lần đi. Giọng nói vô cùng hồng hậu, giống như là thần lôi ở trên 9 tầng trời cuồn cuộn mà tới. Người nói chuyện hiển nhiên có công lực cực kỳ thâm hậu. Đảng Vương Quan Lạc Phu sao? Chẳng lẽ loại cảm giác không thoải mái này là bởi vì hắn ư? Mặc kệ, nếu đã tới, vậy thì phần bản đồ cuối cùng cũng nhất định phải lấy cho bằng được. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần dứt bỏ tạp niệm trong lòng. Dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái, trực tiếp tung người nhảy lên, hướng theo nơi phát ra giọng nói kia, tăng hết tốc lực mà chạy tới. Chỉ trong chốc lát, Diệp Trần đã đi tới khu vực trung tâm của đảo Lang Vương. Ở trên một chỗ đỉnh băng phía trước, vào lúc này đang có một bóng người có thân hình cao lớn đang đứng hiên ngang nơi đó. Người chính là Lang Vương Qua Lạc Phu sao? Diệp Trần đạp không mà đi, chậm rãi đi về phía trước, cũng thấy rõ ràng dung mạo của người này. Đây là một người đàn ông trung niên da trắng, có thân hình cao lớn, mặt mũi đầy râu quai nón, rất đúng bộ dáng kiểu người Tổ quốc. Từ trên khí tức mà phán đoán, thì thực lực của người này chắc là so với mấy người ngài Bối Nhĩ trước đó mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Diệp Trần có tính toán, nếu như hai người giao thủ với nhau, thì hắn có tự tin 100% có thể giết chết người ở trước mắt này. Ông lão kia ho nhẹ một hai tiếng mới chậm rãi mở miệng nói. Không sai, ta chính là Khoa Đạc Phu, người chắc là Diệp Cuồng Tiên, vị tiên nhân mới nổi của Hoa Hạ Quốc hả? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Trận chiến vừa rồi thật sự đặc sắc tuyệt luôn đấy. Khoa Lạc Phu này lại có thể nói được tiếng Hoa Hạ, hơn nữa rất chuẩn xác, thậm chí so với rất nhiều người Hoa Hạ còn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên để cho Diệp Trần càng thêm ngạc nhiên, đó là đối phương nhìn thấy hắn, dường như không có bất kỳ địch ý nào, hơn nữa rất là bình tĩnh. Khoa Lạc Phu này dường như cũng nhìn ra được nghi hoặc của Diệp Trần, mỉm cười nói. Thế nào, người chắc chắn đang cảm thấy rất kỳ quái có đúng không? Cho dù là ta đang đánh cái chủ ý gì, xấu đối với người có phải không? Nếu đúng là như vậy, thì người đại khái là có thể yên tâm. Nói đến đây, Khoa Lạc Phu hướng chỉ về trong sơn cốc đằng sau, cười rồi nói. Đó chính là bất tử quả. Diệp tiên nhân nếu như muốn, ta có thể dẫn người đi lấy. Diệp Trần thuận theo hướng mà Khoa Lạc Phu chỉ, mà nhìn lại. Quả nhiên thấy ở trong sơn cốc đằng sau, có một gốc cây giả cỗi nhăn nheo. Thế nhưng ở trên cây vậy mà không có một chiếc lá nào. Xem ra, giống như đã bị khô héo mà chết đi. Thế nhưng mà ở trên đầu cành lại mọc ra mấy quả màu đỏ vô cùng mê người, lộ ra ánh sáng đỏ yêu dị, chắc là bất tử quả trong lời đồn kia rồi. Nhìn thấy Khoa Lạc Phu hào phóng như thế, Diệp Trần lập tức càng thêm ngạc nhiên. Đây chính là tiên quả mà người người đều muốn lấy được, người vậy mà dễ dàng cho ta như vậy sao? Khoa Lạc Phu nhún vai cười nói, dù sao thì cái bộ xương giả này của ta khẳng định không phải là đối thủ của Diệp tiên nhân người. Đã không đánh lại, vậy thì tại sao không sớm là đầu hàng thì tốt hơn chứ? Huống chi, ta còn phải cảm tạ người giúp ta giết những người xâm lấn trước đó đây. Những quả này coi như làm quà tỏ rõ sự biết ơn của ta. Diệp Trần nghe được điều này, thì lông mày không thể không hơi nhíu lại, không thể không đối với thân phận của người trước mắt này mà sinh ra nghi ngờ. Căn cứ theo ghi chép trên tư liệu, thì Lang Vương Khoa Lạc Phu này, thế nhưng là có tiếng thích giết chóc. Bây giờ thế nào lại nói chuyện dễ nghe như thế? Chính mình còn chưa có mở lời, đối phương thế mà đã chủ động dâng hiến tiền quả như vậy. Cho dù mục tiêu của hắn lần này cũng không phải bất tử quả, tuy nhiên tiện nghi đưa tới cửa không cần thị phí, Diệp Trần tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Nhưng việc này chắc là không có đơn giản như thế. Thế nào Diệp tiên sinh, nếu như là lo lắng có cạm bẫy gì, ta có thể hái bất tử quả, tự tay đưa tới trước mặt của ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Khoa Lạc Phu thấy Diệp Trần chậm chạp, không có động thủ, thế là mở miệng nói thêm lần nữa. Diệp Trần vẫn không có lên tiếng, hai mắt kẽ híp lại một cái, nhìn chăm chăm vào bất tử quả kia một lúc, bỗng nhiên cười lại. Bất tử quả gì? Hóa ra là sau khi yêu tộc chết, huyết mạch biến thành huyết tinh thạch. Khoa Lạc Phu, ta suýt chút nữa thì thật sự bị người lừa rồi. Cái gọi là huyết tinh thạch, ở bên trong yêu tộc, lại tại tu chân giới là một loại đồ vật rất hay gặp. Nhưng yêu tộc cường đại kia, ở trước khi chết sẽ dùng một phần lực lượng cuối cùng của mình, lưu lại lực lượng huyết mạch và lực lượng linh hồn của mình trong cơ thể. Thông qua pháp môn đặc thù, ngưng tụ thành hạt giống, trồng vào bên trong linh mộc. Đợi cho hạt giống này mầm kết quả, mà quả thì chính là huyết tinh thạch. Mà huyết tinh thạch này, nếu như để yêu tộc hậu bối sử dụng, thì tự nhiên công lực tăng cao, lực lượng huyết mạch tăng vọt. Nhưng nếu để cho người ngoài huyết mạch ăn vào, thì lực lượng huyết mạch sẽ xảy ra xung đột. Thậm chí lực lượng tàn hồn bên trong huyết tinh thạch sẽ là công kích người ăn, ảnh hưởng tới tâm trí của bọn họ. Nếu như có thể xua tan lực lượng của huyết tinh thạch hay là cưỡng ép luyện hóa thì còn được. Nếu như không có cách nào luyện hóa, Ngược lại để lực lượng huyết mạch bên trong huyết tinh thạch chiếm cứ thượng phong, vậy thì sẽ bị đồng hóa huyết mạch yêu tộc biến thành yêu tộc. Ở tu chân giới có rất nhiều tu tiên giả, sau khi lỡ sử dụng huyết tinh thạch, cuối cùng bị yêu hóa, trở thành một thành viên của yêu tộc. Thậm chí một số tu tiên giả có thực lực không đủ, vì nóng lòng đạt được lực lượng cũng sẽ lựa chọn chủ động yêu hóa. Khó trách, Hoa Lạc Phu sẽ chủ động dâng ra huyết tinh thạch, bởi vì một khi Diệp Trần sử dụng huyết mạch của người sói hay gọi là lang nhân bên trong huyết tinh thạch, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột với huyết mạch trong cơ thể hắn. Cho đến lúc đó, hắn hoặc là dựa vào đồng hóa huyết mạch yêu tộc hoặc là khó trừ nó. Tuy rằng nếu như tiếp thu tứ này, hoàn toàn chính xác là có thể để công lực đại tăng, huyết tăng vọt. Thế nhưng huyết mạch cũng sẽ bị ô nhiễm nặng nề, mà biến thành tồn tại nửa người nửa yêu. Như vậy thì không thể nào mà tốt hơn được nữa. Cái gì? Thậm chí ngay cả huyết tinh thạch mà người cũng biết, người đến cùng là người nào? Khoa Lạc Phu nghe được một câu nói toẹt ra, huyền cơ ở trong đó, thì lập tức hai mắt trừng một cái, không còn giữ được bình tĩnh như trước đây, nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Diệp Trần cười lạnh nói, Khoa Lạc Phu, khó trách ở trăm năm trước đó, duy chỉ có người thành công thu được huyết mạch lang nhân. Hóa ra căn bản không phải bởi vì huyết thanh gì đó của người sói thời thượng cổ, mà là bởi vì người sử dụng huyết tinh thạch, cho nên người bị huyết tinh thạch yêu hóa, trở thành một thành viên của lang nhân tộc. Ta nói có đúng không? Khoa Lạc Phu lập tức thay đổi sắc mặt. Nếu như nói, Diệp Trần nhận được huyết tinh thạch trước đó, thì hắn vẫn chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ ngay cả cái cách mà hắn trở thành người sói như thế nào, đối phương vậy mà có thể đoán được rõ ràng như thế, vậy thì thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Khoa Lạc Phu kinh ngạc, thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ta đã biết, khó trách tuổi của người còn trẻ như vậy, mà đã là có tu vi cường đại như thế. Diệp Cuồng Tiên, người chắc hẳn không phải là người của thế giới này, hoặc là người không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Thì sao? Diệp Trần nghe được điều này, thì lông mày cũng không thể không nhíu lại. Rất rõ ràng, Khoa Lạc Phu này chắc đã biết được không ít chuyện bí ẩn ở trên cái tinh cầu này. Tuy nhiên mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng biết được lai lịch chân chính của Diệp Trần. Ta là ai, ngươi không cần phải quản. Ta đối với huyết tinh thạch của yêu tộc cũng không cảm thấy hứng thú một chút nào. Ta tới đây, lần này là muốn hướng người mượn một vật. Diệp Trần cùng lời nói nhảm tiếp theo của hắn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Khoa Lạc Phu thì lập tức chau mày, cảm thấy thiên nhiên hòa hạ trước mắt này càng thêm thần bí khó lường. Đồ vật gì? Diệp Trần thản nhiên nói. Một phần của bản đồ bồng lai tiên đảo. Khoa Lạc Phu trừng hai mắt, một cái sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Quả nhiên ta đoán không sai. Ngươi quả nhiên biết sự tồn tại của tiên giới. Chẳng lẽ ngươi cũng là người của tiên giới sao? Nói đến đây, Khoa Lạc Phu lại lắc đầu. Không đúng, ngươi nếu như là người của tiên giới, thì hắn lại sẽ không biết lối vào tiên giới. Còn muốn bản đồ này làm gì? Hai tay của Diệp Trần thả lỏng về phía sau, thản nhiên nói. Ta nói rồi, là lịch của ta ngươi không cần phải hỏi. Cho dù ta có nói thì ngươi cũng sẽ không hiểu đâu. Ngươi bây giờ chỉ cần giao tàn quyển cho ta, chúng ta bình an vô sự, bằng không thì đừng có trách. Nói đến đây, Diệp Trần không có nói tiếp, tuy nhiên khí thế trên người đã phóng thích ra ngoài, không giữ lại chút nào. Hắn với Khoa Lạc Phu này cũng không có ân oán gì lớn, tuy nhiên cái tên này trước đó, vậy mà muốn lợi dụng huyết tinh thạch, có ý định muốn làm hại chính mình, cho nên hắn cũng không cần khách khí với người ta. Tuy nhiên đứng trước khí thế áp bách cường đại đó của Diệp Trần, Khoa Lạc Phu chỉ hơi lùi lại hai bước thì rất nhanh đã đứng vững thân hình, cười lạnh rồi nói. Một phần của bản đồ bồng lai tiên đảo sao? Thứ này hoàn toàn chính xác ở trong tay của ta. Hơn nữa thứ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, cho người cũng không sao cả. Tuy nhiên, Khoa Lạc Phu nói tới đây thì lại xoay chuyển đề tài câu chuyện, cười lạnh rồi nói. Nếu cứ cho người như thế, ta chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lại kéo lên một lần nữa, rất bá khí mà nói. Ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, hoặc là giao phần bản đồ đó ra, hoặc là chết. Khoa Lạc Phu lập tức nổi trận đùng đùng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Thiên phú và tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác là rất đáng gờm. Nhưng Lão Phu cũng không phải dễ chọc như vậy. Lão Phu vốn không muốn chấp nhặt với tiểu bối như ngươi. Ngươi đã muốn chết thì không thể trách Lão Phu được. Theo cái giọng nói này rơi xuống, thì trên người lang vương Khoa Lạc Phu lập tức bộc phát ra một mùi máu tanh, làm cho người ta sợ hãi kinh khủng. Tiểu tử, Vừa rồi ngươi giết nhiều cao thủ như vậy, bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn là đối thủ của lão phu sao? Bây giờ Diệp Trần cười lạnh đáp, chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết liền sao? Nói xong, Diệp Trần đã trực tiếp nhào tới. Diệp Trần trực tiếp vỗ xuống một trường, một đạo trường ấn to lớn trong nháy mắt rơi vào đỉnh đầu của Khoa Lạc Phu. Khoa Lạc Phu nắm lại song quyền, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp xuất ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Một quyền một trường va chạm vào nhau, ngay lập tức không gian xung quanh đều lắc lư một lúc. Tảng băng trôi ở dưới chân Khoa Lạc Phu kia vậy mà trong nháy mắt nổ tung lên. Nhưng bản thân Khoa Lạc Phu lại đứng lơ lửng giữa không trung, căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Cuồng Tiên, không thể không nói, người thật sự rất mạnh. Nếu như không có trận chiến vừa rồi kia, cho lão phu, dù là chỉ sợ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ta có thể cảm nhận được rõ ràng, trải qua trận chiến vừa rồi kia, ngươi đã tiêu hao rất nhiều thực lực. Ngươi bây giờ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, mà ta thì đang ở trạng thái đỉnh phong. Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu bỗng nhiên ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng. Bản thân của hắn dường như đang muốn làm một chuyện gì đó. Theo một tiếng sói trù kinh khủng vang lên, thân thể Khoa Lạc Phu kia thế mà ngay lập tức bành trướng. Không chỉ thân thể đột nhiên đạt tới độ cao kinh khủng gần 5 mét, trên thân thế mà bắt đầu xuất hiện lông dài, đầu cũng dần biến thành hình sói, mọc ra răng nanh thật dài, hai mắt đỏ ngầu như một con sói khổng lồ đứng thẳng hai chân. Mà sau khi Khoa Lạc Phu biến thân thành công, khi tất cả người hắn trong nháy mắt cũng kéo lên cấp gần 5 lần không ngừng, đạt tới một loại cấp độ cực kỳ khủng bố, vượt xa đám người ngải bố nhĩ trước đó. Sau khi Khoa Lạc Phu hóa thân thành người sói, trong miệng phát ra một tiếng cười chói tai, âm thanh khó hiểu như kim loại xé rách, để cho người ta cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Tiểu tử Hoa Hạ, nhìn thấy không, đây mới là trạng thái đỉnh cao nhất của ta. Lão phu ta đã sống hơn 100 năm rồi, sớm đã coi nhẹ thế sự, vốn không muốn giao thủ với tiểu bối như ngươi. Nếu như bây giờ ngươi rời đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không thì tất chết. Nói nhảm nhiều quá. Còn chưa đợi Khoa Lạc Phu chém gió xong, Diệp Trần đã đấm ra một quyền. Khoa Lạc Phu cũng không nghĩ tới, cái tên này nói ra tay liền ra tay. Ngay lập tức giận đến không chịu nổi, lập tức cuồng nắm đấm lên nghênh đón tiếp lấy. Chính nghe phành phành mấy tiếng, thời gian chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của hai người đã va chạm vào nhau hơn 10 lần. Không gian lắc lư một hồi, các sông băng ở xung quanh kia cũng bị lực quyền của hai người bao phủ, lập tức thì nhào lay động kịch liệt, thậm chí trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành một đống vụn băng. Mà lớp băng phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, dường như cả hòn đảo băng này lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nắm đấm của hai người lần nữa hùng hằng va chạm vào nhau, ầm một tiếng. Lang Vương Khoa Lạc Phu cao gần 5 mét, lập tức liên tiếp lùi lại 7-8 bước, mà Diệp Trần thì lại không hề động một chút nào. Cái gì? Lực lượng của người làm sao lại mạnh như thế? Sau khi hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Khoa Lạc Phu lập tức rống lớn một tiếng, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Sau khi hắn hóa thân thành người sói, cường độ nhục thể đã vượt xa hai vị thần vương của huyết tộc kia. Hơn nữa, lại ở vào trạng thái đỉnh phong, vốn cho rằng địch đã đuối, có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn bị đối phương áp chế. Hơn nữa, đối phương còn lấy lực lượng nhục thể là sở trường của hắn để mà gắt gao áp chế hắn. Khoa Lạc Phu lập tức thét dài một tiếng lần nữa, toàn thân trên dưới thế mà biến thành màu đỏ yêu dị. Kinh mạch trên người từng chiếc cũng nổi lên, dường như muốn nổ tung. Tiểu tử Hoa Hạ, người thật sự lợi hại hơn so với ta dự đoán nhiều lắm. Khoa Lạc Phu dường như thi triển một loại bí thuật nào đó, nên giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Tuy nhiên tiếp theo, lão phu sẽ thi triển ra lực lượng mạnh nhất của ta. Theo lời nói của Khoa Lạc Phu rời xuống, thân thể kia vốn đã cao tới gần 5 mét, thế mà lại tăng vọt một lần nữa. Vậy mà đã tới độ cao vô cùng kinh khủng, 10 mét. Tiểu tử Hoa Hạ, bây giờ ngươi có dám đón thêm một quyền của ta để thử một chút không? Chính nghe đồng đồng mấy tiếng, hóa thân thành một con sói khổng lồ. Cứ mỗi lần Khoa Lạc Phu bước ra một bước, mặt đất liền ầm ầm rung động giống như động đất. Mà những đời hắn đi qua, trên mặt đất lập tức lưu lại một cái hố sâu rất lớn. Diệp Trần thấy thế, hai mắt cũng không thể không khẽ híp lại một cái. Không hổ danh là yêu tộc, khí huyết chính là tràn đầy. Xem ra, ta muốn giết chết được hắn, sợ rằng cũng phải phí không ít khí lực. Đã như vậy, Vậy hôm nay ta dùng lực lượng mà ngươi am hiểu nhất đánh bại ngươi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không có sử dụng hai kiện thánh khí Thảo Trị Kiếm và Bát Chỉ Kính, mà hai chân bỗng nhiên đứng im, trong miệng quát lớn một tiếng: Pháp tướng thiên địa, mở! Sau một khắc, ánh sáng vàng trên người Diệp Trần chợt hiện, cả người cũng giống như Khoa Lạc Phu, thân thể lập tức bành trướng, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao tới hơn 10 mét. Tuy rằng so với tới nay, Diệp Trần cũng không có tiêu hao quá nhiều tâm tư ở trên luyện thể. Thế nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, uy lực của pháp tướng thiên địa cũng theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều mỗi lần sử dụng, Diệp Trần phải tổn thất một bộ y phục, cho nên hắn rất ít khi sử dụng một chiêu này. Cái gì? Khoa Lạc Phu nhìn qua thân hình to lớn cao ngạo so với mình còn cao hơn ở trước mắt này thì lập tức hai mắt trừng một cái. Người, đây là pháp môn gì? Tuy rằng Khoa Lạc Phu vô cùng chấn động, tuy nhiên cũng không có lùi bước. Lúc này đã hùng hăng đánh ra một quyền. Tiểu tử Hoa Hạ, ta không cần biết ngươi sử dụng yêu pháp gì. Nếu như ngươi có thể đón đỡ một quyền này, ngươi muốn phần bản đồ kia, ta sẽ dâng lên bằng hai tay. Lúc Khoa Lạc Phu sử xuất ra một chiêu này, người vẫn còn đang ở bên ngoài 10 mét. Chờ hắn tung ra một quyền này, thì cũng đã vọt tới trước mắt của Diệp Trần. Giá tính khu xử. Oanh một tiếng. Một quả đấm to lớn xèn lẫn ánh sáng đỏ máu yểu dị, hùng hằng đánh về phía Diệp Trần. Không có bất kỳ màu sắc rực rỡ nào. Đây tuyệt đối là lực lượng của nhục thể đã phá vỡ, rào gạt âm thanh ấy. Cũng chỉ có yêu tộc mới có thể có được nhục thân mạnh mẽ đến như vậy.